Cửu vực kiếm đế, chương 33, tham lam mà chết. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Hồ, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn xem U Thủy Hàn xà thân thể chậm rãi chìm xuống dưới. Sở Phong Miên một mực thần kinh căng thẳng. Cũng là trầm tĩnh lại. Một cỗ mệt mỏi cảm giác tràn ngập ở Sở Phong Miên trong óc. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này thân thể bây giờ vẫn là quá mức yếu ớt. Vẻn vẹn là bạo phát ra kiếm khí hóa hình kiếm ý đi ra. Đều có chút đang tiêu hao cái này thân thể. Nhất duy trì thêm một phút đồng hồ thời gian. Chính là đã đến cực hạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nó ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, lấy ra mấy cái tụ khí đan ra, chính là một hơi nuốt xuống, cảm nhận được một cỗ tinh túy linh lực ở trong thân thể hòa tan. Sở Phong Miên biểu lộ, ở dần dần trầm tĩnh lại, anh nợ em một câu yêu thương. Đối phó cái này U Thủy Hàn xà, thật sự là cũng bức ra Sở Phong Miên toàn lực, nếu không phải là bởi vì cái này U Thủy Hàn xà quá mức khinh địch. Đi tới trên bờ truy sát Sở Phong Miên. Có lẽ Sở Phong Miên thật đúng là vậy cái này U Thủy Hàn xà không có có biện pháp gì. Dù sao U Thủy Hàn xà trốn ở trong đầm nước. Sở Phong Miên cũng không thể trong nước. Đi theo U Thủy Hàn xà một trận chiến đi. Đây mới thực sự là muốn chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người các ngươi không có sao chứ. Sở Phong Miên nhìn về phía bên cạnh ngồi dưới đất đồng dạng nghỉ ngơi Mặc Trường Hận. Hạo Lam, mở miệng nói, anh nợ em một câu yêu thương. Hai người bọn họ, vừa mới rắn chắc chắc cũng là chịu U Thủy Hàn xà một kích. Coi như cũng không phải là toàn lực, nhưng là hai người bọn họ quần áo trên người, cũng đều là hư hại không ít. Không có việc gì, liền là gãy mất mấy chiếc xương sườn. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc Trường Hận vừa cười vừa nói. Mặc dù ngực đau đớn. Nhưng là nếu là cùng có thể lấy được Hoàng Loan Thảo. Bực này đau đớn tự nhiên không tính là cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta vẫn là nhanh lên đem cái kia Hoàng Loan Thảo lấy đi a. Mặc Trường Hận kích động nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng Loan Thảo. Tuyệt đối là bất luận cái gì võ giả đều muốn có được chí bảo. Liền xem như nó hiện tại trong lòng. Cũng là vô cùng kích động. Mặc Trường Hận đứng dậy. Quay đầu đi nhìn về phía cái kia hòn đảo phương hướng. Lại là bất thình lình sắc mặt đại biến. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương Hạc, người muốn làm gì? Ngay tại vừa mới, Vương Hạc vẫn không có mở ra miệng. Mấy người khác còn tưởng rằng Vương Hạc cũng liền ở bên cạnh đâu. Lại không có nghĩ đến Vương Hạc lại là yên lặng thừa dịp đám người không chú ý một khắc. Bây giờ đã là thật nhanh hướng về hòn đảo vị trí chạy tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên là đi lấy Hoàng Loan Thảo. Chẳng lẽ cái này Hoàng Loan Thảo thật đúng là để cho các ngươi sao? Ngây thơ, Vương Hạc quay đầu. Nghe thấy Mặc Trường Hận, cười lạnh nói, anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ có đồ đần, mới có thể đem những này Hoàng Loan Thảo chia đều. Những này Hoàng Loan Thảo nếu là ta một người đạt được. Tư chất chính là sẽ tăng lên đến cỡ nào trình độ kinh khủng. Đảo thời điểm các ngươi mỗi một cái đều là bại tướng dưới tay ta. Chấm, vừa nói, một bên Vương Hạc càng là bước nhanh hơn. Hướng về hòn đảo phương hướng nhanh chóng chạy tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng chết, ngươi chẳng lẽ muốn nuốt một mình? Nghe được Vương Hạc, Mặc Trường Hận biểu lộ là vừa sợ vừa tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương Hạc mặc dù trên đường đi cùng Sở Phong Miên có ân oán. Nhưng là Mặc Trường Hận cũng không có làm sao để ý thế nhưng là nó lại nghĩ không ra. Vương Hạc bây giờ vậy mà là dự định độc thôn những này Hoàng Loan Thảo. Bọn hắn ở Võ Thắng trong học viện quan hệ. Mặc dù không nói thân mật, nhưng là cũng coi như là hảo hữu. Nhưng hôm nay cái này mấy cây hoàng loan thảo lại là để bọn hắn trong nháy mắt trở mặt thành thù. Anh nợ em một câu yêu thương. Không chỉ là Mặc Trường Hận, Hạo Lam, Vân Già Lam, Nguyệt Trạm Thanh trên mặt biểu lộ cơ hồ cũng đều là giống nhau. Cơ hồ từng cái không thể tin được trước mắt một màn này. Anh nợ em một câu yêu thương. Duy nhất bình tĩnh, chỉ có Sở Phong Miên. Một màn này, phảng phất là nhìn lắm thành quen. Thậm chí theo vừa mới Vương Hạc biểu hiện bên trên, Sở Phong Miên đều đã nghĩ đến bây giờ một màn này. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn những người này, sinh ra chính là tôn quý. Nhất là ở Võ Thắng trong học viện lớn lên, cơ hồ không có đi ra phía ngoài thế giới. Sinh trưởng ở bên trong tháp ngà voi, tự nhiên không rõ ràng phía ngoài hiểm ác. Một gốc hoàng loan thảo giá trị, đừng nói là giữa bằng hữu trở mặt thành thù, đổi lại một số vô cùng võ giả, thậm chí là liền liền huynh đệ, cha mẹ, đều có thể bất hòa, thậm chí có khả năng sẽ có sinh tử ân oán. Anh nợ em một câu yêu thương. T. Rawang Kiwatui. Nét. Đi. Chúng ta đuổi theo. Anh nợ em một câu yêu thương. Hạo Lam dẫn đầu đứng dậy. Dự định hướng về kia Vương Hạc đuổi theo. Anh nợ em một câu yêu thương. Những cái kia hoàng loan thảo. Thế nhưng là vất vất vả và đánh bại U Thủy Hàn Xà về sau mới lấy được. Hôm nay quyết sẽ không để cái kia Vương Hạc độc chiếm. Nhưng Hạo Lam còn chưa kịp di chuyển, Sở Phong Miên lại là bất thình lình ra tay, kéo lại Hạo Lam. Sở đại ca, anh nợ em một câu yêu thương. Hạo Lam có chút kỳ quái quay đầu nhìn về phía Sở Phong Miên. Có chút không có rõ ràng Sở Phong Miên cử động. Thế nhưng là một giây sau, anh nợ em một câu yêu thương. Coi như Vương Hạc muốn đạp trên nước đảo một khắc, một cái to lớn thân thể lại là theo trong đầm nước bỗng nhiên nhảy ra ngoài. Giống, anh nợ em một câu yêu thương. U Thủy Hàn Xà, đầu kia vừa mới ở Sở Phong Miên dưới kiếm phong U Thủy Hàn Xà. Vậy mà cũng chưa chết đi, mà là giấu ở trong đầm nước. Bây giờ Vương Hạc đạp vào thủy đàm một khắc, nó trong nháy mắt chính là chui ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Miệng lớn đối Vương Hạc. Lập tức liền đem Vương Hạc thân thể thôn phệ đi vào. À, anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ có một tiếng hét thảm. Chính là ở cũng không có có âm thanh. Dĩ Vương Hạc thực lực. Ở cái này U Thủy Hàn Xà trước mặt. Cơ hồ không có có chút sức phản kháng. Cuối cùng lại đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên trong ánh mắt lộ ra mấy phần sát ý, thân hình của hắn bất thình lình hướng về phía đầm nước vọt tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa mới Sở Phong Miên xuất kiếm kết thúc một khắc, kỳ thật cũng rõ ràng. Cái này U Thủy Hàn Xà cũng chưa chết đi. Sở Phong Miên vừa mới một kiếm kia, đã là đủ để quấy nát U Thủy Hàn Xà trong thân thể nội tạng. Nhưng là U Thủy Hàn Xà nhưng là có giao long huyết mạch. Sinh mệnh lực cường hoành tới cực điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền xem như bị chém rách người. Đều không nhất định sẽ chết. Vương Hạc vừa mới lặng lẽ cử động. Có thể giấu giếm được những người khác. Lại làm sao có thể giấu giếm được Sở Phong Miên hai mắt. Nó cố ý không nhúc nhích. Chính là muốn mượn cái này Vương Hạc đến dẫn xuất cái này U Thủy Hàn Xà. Anh nợ em một câu yêu thương. Quả nhiên, liền xem như U Thủy Hàn Xà bản thân bị trọng thương. Nhưng là nếu là có nhân xâm lấn lãnh địa của hắn. Cái này U Thủy Hàn Xà cũng sẽ lao ra. Lần này, ngươi hẳn phải chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên nhìn về phía U Thủy Hàn Xà. Mũi kiếm lóe lên, vô số kiếm khí, liền là hướng về phía U Thủy Hàn Xà đánh qua. Anh nợ em một câu yêu thương. U Thủy Hàn Xà cũng rất giống đã nhận ra nguy hiểm. Ở nuốt đi Vương Hạc về sau, chính là vội vàng hướng về trong đầm nước chạy tu. Nhưng là lần này, Sở Phong Miên cũng sẽ không ở cho hắn cơ hội. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô số kiếm khí, vạch phá dòng nước, ngạnh sinh sinh nện ở U Thủy Hàn Xà trên thân. Đụng, anh nợ em một câu yêu thương. Đụng, từng tiếng to lớn tiếng vang theo trong đầm nước truyền ra. Tùy theo mà đến, lại là vô số máu tươi. Đem trong đầm nước nhuộm thành một mảnh màu tím. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ chốc lát, cái kia U Thủy Hàn Xà thân thể bắt đầu từ trong đầm nước nâng lên. Chết, anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ cái này U Thủy Hàn Xà rốt cục chết tại Sở Phong Miên dưới kiếm. Đồng thời một cỗ thi thể theo U Thủy Hàn Xà trong thân thể dần dần trồi lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này, nhìn xem bây giờ tử vong Vương Hạc, Mặc Trường Hận biểu lộ, dù sao cũng hơi bất đắc dĩ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là cái này Vương Hạc chết, cũng trách không được người khác. Nó muốn nuốt một mình Hoàng Loan Thảo, lại là chết tại U Thủy Hàn Xà trong tay. Chỉ có thể nói cái này Vương Hạc, là chết tại chính mình tham lam phía dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là nó không tham, bây giờ cũng rơi không đến cả người con rắn chết miệng kết cục. Đem thân thể của hắn mang về học viện A, anh nợ em một câu yêu thương. Mặc Trường Hận nhìn thoáng qua cái kia Vương Hạc thi thể, trầm giọng nói ra, anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.